Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cô tinh tế kéo vào trong ngực, nâng cằm của cô lên, hôn nhẹ cô, không nói lời gì chặn môi cô lại. Đôi môi mới chạm được cùng nhau, liền bị ngọn lửa kích tình bắt được. Anh đói khát thăm dò môi cô, môi mềm mại tốt đẹp. Đã lâu, hơi thở ở giữa lẫn nhau lẻ mất, mà được lại mừng như điên, khiến cho lòng của hai người đồng thời cuồng loạn. Nghe Thủy Tình nghĩ đẩy anh ra, lại bị anh nhiệt tình, hôn chọc cho trận đầu choáng váng. Kìm lòng không được ôm lấy cổ anh, vô lực thừa nhận môi lưỡi của anh, mặc mình đắm chìm ở trong một cách vô điều kiện. Không biết đã qua bao lâu, anh mới thả cô ra. Tại sao? Cô tự hồ như đã hiểu rõ ràng những thứ gì, tự hồ cái gì đều cũng không rõ. Bởi vì anh yêu em. Anh thật sự sâu sắc nhìn vào mắt cô, tự hồ muốn cô cả người cắn nuốt. Gạt người. Cô dùng sức lắc đầu, nhất định là anh gạt người, bằng không chính là cô đang nằm mộng. Đây tất cả không thể nào là sự thật, tuyệt đối không thể nào. Nhìn anh. Anh lấy đôi tay bưng lấy đầu của cô, để cho cô không chỗ nào có thể trốn tránh. Anh yêu em, cho nên mới tới tìm em, cho nên mới không ký tên. Bởi vì anh muốn đem cả đời của em cột vào bên cạnh anh, để cho em nơi nào cũng không đi được. Trước kia, thật sự anh nói qua, em không phải loại hình anh sẽ ra tay. Thế nhưng, chỉ là một người đàn ông ngu xuẩn tự cho là đúng. Khi đó, anh cũng không hiểu rõ em, hiểu lầm em là người phụ nữ, bụng dạ khó lường, càng không muốn đi theo gót ba anh, cho nên mới đối với em lạnh lùng. Tha thứ cho anh là đại ngốc khắp thiên hạ nhất, tự cho là đúng. Nghe Thủy Tình nhìn anh, đã là đôi mắt đẫm lệ mông lung. Bà nội sau khi qua đời, trong lòng anh vô cùng khổ sở. Ra khỏi nước chỉ là một lý do. Anh muốn cho tâm tình của mình bình tĩnh phục hồi lại. Không mang theo em đi, nghĩ bởi vì nhìn em mà nhớ tới bà nội. Cũng sợ lúc anh thời điểm tâm tình không tốt, sẽ nói ra chút chuyện không nên nói tổn thương đến em, cho nên mới bỏ lại em một mình. Giang Lăng thâm tình nhìn cô. Hơn nữa khi đó anh cũng vậy, ngày ngày từng bị em hấp dẫn, rồi lại sợ như vậy thay đổi, cho nên mới phải mượn dịp né ra bên ngoài để mình có thể yên tĩnh một chút. Ở nước ngoài trong khoảng thời gian này, cách em càng xa, anh liền càng muốn em. Nghĩ đến trắng đêm khó ngủ, khi đó anh mới ý thức tới, thì ra anh thật sự yêu em. Em vốn là đợi anh trở về, nhưng em nhìn thấy hình anh cùng cô gái khác ở chung một chỗ. Cái chuyện tuyển mỹ quan có đúng hay không? Anh hừ một tiếng. Căn bản chuyện không có thật, cô ta là bạn tốt ở Pháp của anh. Ngày đó, bọn anh một đống người đi uống rượu, mọi người hăng hái cũng rất cao, bạn bè đi lấy xe. Cô ấy có chút uống say, anh hơi chăm sóc cô ấy một chút mà thôi. Ai ngờ sẽ đến bị người viết thành như vậy. Thì ra là như vậy. Cô không khỏi trách cứ chính mình vì sao lại nhẹ tin truyền thông như vậy. Em có phải vì tức chuyện này nên mới rời khỏi không? Cô cúi đầu. Em cho là anh không quan tâm em nữa, cho là anh ra nước ngoài chỉ là muốn chuyển lệnh trục khách mà thôi, cho nên em mới đi. Cho nên em mới gửi giấy thỏa thuận ly hôn cho anh. Anh không khỏi tức giận níu chặt tay của cô. Anh đã đem nó xé. Về sau, nếu là để cho anh thấy được cái thứ đồ vật quỷ này, em sẽ phải cùng anh yêu đến chết đi sống lại. Nhận thấy được trong lời nói của anh có điều ngụ ý, cô không khỏi ửng hồng đôi má. Anh rất nhớ em. Anh ôm cô vào trong ngực, thở ra thật dài giọng điệu. Em cũng vậy. Cô ngoan ngoãn dựa vào trong ngực anh, mặc dù không dám tin tưởng vào tình yêu, nhưng thật sự đã giáng lên đầu cô. Nhưng mà giờ phút này cô thật sự hạnh phúc. Cho dù cô muốn chết ngay bây giờ ở trong lòng anh, cô cũng sẽ vui vẻ chịu đựng. Anh muốn em. Anh nhiệt tình hôn không ngừng vào trán của cô, cánh môi tiếp đó dao động đến trên cái tuyết trắng. Chờ một chút về nhà, không nên ở chỗ này. Cô xấu hổ tránh anh sang trái rồi sang phải, trốn tránh nụ hôn của anh. Trước mặt còn có tài xế, anh tại sao có thể thể hiện hành động như vậy? Anh nhẫn nhịn không được. Anh la ầm lên, mãnh liệt chưa thỏa mãn dục vọng, làm anh biểu tình đáng yêu cực kỳ. Tốt nha, nhịn một chút, chúng ta lập tức đến nhà rồi. Cô không khỏi bật cười, dịu dàng an ủi anh. Giang Lăng không vui đem mặt lại, ôm sát cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net